Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, Thiên Kim tiểu thư cầu phiếu đề cử. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Lý Điềm Nhi trong tay son môi rớt xuống đất, nàng đều không có phát hiện. Mà bên cạnh nàng, ông chủ nhỏ Trầm Giật càng là miệng mở rộng. Một bộ sắc mê tâm khiếu bộ dáng. Qua một hồi lâu, Lý Điềm Nhi mới đụng đụng Lưu Nguyệt. Nàng là Trương Giai Giai. Cần phải, không phải đâu. Lưu Nguyệt cũng một mặt không thể tin được. Trên mặt nàng biểu lộ đều vặn ở cùng nhau. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Trương Dịch đi theo Trương Giai Giai sau lưng. Cũng không có huyên tân đoạt chủ dự định. Tối nay, muội muội của hắn mới là nhân vật chính. Trương Giai Giai đánh xong bắt chuyện về sau. Nhìn đến tất cả mọi người tại mắt không chớp nhìn lấy chính mình. Hiện trường cũng là lặng ngắt như tờ. Trong nội tâm nàng lại là vui sướng lại là kích động. Mọi người thế nào? Vì cái gì cùng không biết ta như vậy? Nàng che miệng khẽ cười nói. Nàng mở miệng lần nữa. Mới đem một vài người cho tỉnh lại. Một người mang kính mắt nam sinh không thể tin được đứng lên nói ra. Ngươi là Trương Giai Giai? Cái gì? Nàng là Trương Giai Giai? Hả? Ta nhớ ra rồi. Mình lớp là có một cái cả ngày hướng thư viện chạy nữ hài. Bình thường đều không có nhân vật gì cảm giác. Hiện tại, nữ thần A đây là... Ông trời ơi! Nhìn kỹ thật đúng là nàng. Oa tắc! Nàng hôm nay làm sao xinh đẹp như vậy a? Ta trước đó vậy mà không có phát hiện. Mấy cái nam sinh nện đủ bỗng nhiên ngực. Tựa hồ tại hối hận đại học thời đại không có truy nàng. Ai? Ta đã sớm nói Trương Giai Giai là cái mỹ nhân phôi tử. Chỉ là bình thường không trang điểm mà thôi. Hiện tại các ngươi tin tưởng a? Một vị nào đó danh xưng duyệt nữ vô số. Kỳ thực duyệt mảnh vô số lão đại đắc ý nói. Hắn nhìn về phía Trương Giai Giai. Trong mắt cũng tràn đầy kinh diễm. Các nam sinh trong mắt đều là kinh diễm cùng tán thưởng. Các nữ sinh trong mắt phần lớn đều là hâm mộ. Cũng có mấy người là ghen ghét. Mấy người này, dĩ nhiên chính là cùng nàng quan hệ không thân bạn cùng phòng. Tiểu yêu tinh, ăn mặc xinh đẹp như vậy cho ai nhìn a? Đúng đấy, đều là trang điểm hóa mà thôi. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn ghen tị nói ra. Lại quên các nàng trên mặt của mình cũng xoa mấy tầng đồ vật. Nhìn đến Trương Giai Giai như thế được hoan nghênh. Lý Điềm Nhi trong mắt tràn đầy ghen ghét. Nàng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua chính mình bạn trai. Phát hiện hắn cũng đang ngó chừng Trương Giai Giai, nhìn lên càng là lên cơn giận dữ. Trầm Giật, ngươi nhìn cái gì đấy? Trầm Giật lúc này mới phát hiện chính mình thất thố. Vội vàng hì hì cười một tiếng. Không có gì, đúng, nàng cũng là ngươi nói cái kiên nông thôn nữ hài. Nhìn khí chất này có thể không hề giống a. Lý Điềm Nhi tức giận bấm một cái hông của hắn thịt mềm. Mới nói nàng là cái trà xanh kỹ nữ. Đây đều là dùng để lừa các ngươi những thứ này thối nam nhân. Ngươi không phải danh xưng giám kỹ nữ đại sư sao? Cái này cũng nhìn không ra. Hừ, Trầm Giật nhìn đến bạn gái tức giận. Vội vàng nói xin lỗi. Nhìn ngươi nói, ta làm sao lại nhìn không ra diện mục thật của nàng đâu. Dạng này. Ngươi chờ xem, đợi chút nữa ta thì vạch trần diện mục thật của nàng. Nghe được Trầm Giật nói ra lời nói này, Lý Điềm Nhi tâm lý mới dễ chịu không ít. Lúc này thời điểm, lớp trưởng Vương Thiếu Huy đứng lên. Hắn là cái rất có lực tương tác bàn tử. Tại lớp học nhân duyên rất tốt. Giai Giai, ngươi hôm nay thật sự là đem chúng ta đều giật mình kêu lên a. Chúng ta làm 4 năm đồng học. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vốn có mỹ mạo. Trước kia còn che che lấp lấp. Có chút không có suy nghĩ a. Lời nói này nói rất có mức độ. Người người đều biết. Trương Giai Giai hôm nay xinh đẹp như vậy là bởi vì nghiêm túc cách ăn mặc qua. Nàng bình thời nhìn qua cũng xinh đẹp. Cũng không có kinh diễm như vậy. Có thể rơi vào Vương Thiếu Huy trong miệng. Trương Giai Giai trước kia phổ thông là cố ý điệu thấp. Cái này cũng làm người ta rất dễ chịu. Trương Giai Giai nghe vậy cười. Ai nha, đều là anh ta. Nói lập tức liền phải làm việc. Phải để cho ta học những thứ này. Nàng nói thân thủ đem Trương Dịch kéo đi qua. cho mọi người giới thiệu một chút. Cái này là anh ta Trương Dịch. Nguyên bản ánh mắt của mọi người đều tại Trương Dai Dai trên thân. Trong lúc nhất thời không có chú ý nhìn sau lưng nàng Trương Dịch. Lúc này mới nhìn sang. Lập tức, trong phòng khách vang lên một đám nữ sinh thanh âm líu díu. Ai, Trương Dai Dai nàng ca ca cũng tốt đẹp trai nha. Thật không hổ là anh em ruột. Nhan chị không có một cái nào thấp. Người mới biết được à. Ca ca hắn trước đó mỗi lần tới trường học, đều có một đống lớn nữ sinh vây quanh muốn duy tin đâu. Trương Dịch bản thân nhan chị thì không thấp, lại thêm hệ thống cho đến mị lực giá trị, để hắn xem ra càng thêm anh tuấn tiêu sái. Đương nhiên, so với nhan chị, càng khiến người ta không rời mắt nổi con ngươi chính là hắn một thân đỉnh cấp hàng hiệu y phục. Còn có trên cổ tay sáng loáng Vacheron Constantin đồng hồ. Trương Dịch hướng tất cả mọi người mỉm cười. Mọi người tốt, mấy năm này muội muội ta trong trường học nhận được các vị chiếu cố. Mọi người vội vàng nói. Đâu có, giữa bạn học chung lớp giúp đỡ cho nhau là cần phải. Anh vợ khách khí, còn có người không biết xấu hổ trực tiếp hô lên anh vợ. Rõ ràng là đối Trương Dai Dai có ý, cố ý giả bộ như trò đùa kêu. Thế nhưng là, hiện trường cơ hồ không có một cái nào nam sinh đối Trương Dai Dai không động tâm. Mắt thấy lập tức liền muốn tốt nghiệp. Một số độc thân cậu càng thêm tâm tư phát triển, muốn phải kết thúc chính mình độc thân kiếp sống. Không đang nghi động quy tâm động, chân chính có dũng khí truy chỉ sợ không có mấy cái. Đến một lần Trương Dai Dai đó là trong học viện nổi danh nhất học bá. Thành tích ưu dị, mỗi lần đều là tuổi tác đệ nhất. Thứ hai nhìn nàng hiện tại bộ dáng, mỹ như cái tiên nữ. Những nam sinh này thấy được nàng đều sẽ có một loại tự ti cảm giác. Cái nào dám truy, Lý Điềm Nhi trong mắt tràn đầy ghen ghét. Vì chuyển di mọi người đối Trương Dai Dai cùng Trương Dịch ánh mắt. Nàng đứng lên, cười khanh khách hướng bọn hắn ngoác hô. Dai Dai, nhanh đến bên này ngồi mà. Ai nha, rõ ràng là ngươi mời khách, kết quả tới trễ nhất. Hôm nay có thể được phạt ngươi nhiều uống vài chén. Trương Dai Dai thấy được Lý Điềm Nhi, gật đầu cười. Tốt, ta cái này tới. Nàng lại vụng trộm đối Trương Dịch nói ra. Không nghĩ tới nàng lại đem toàn bộ đồng học đều gọi tới. Đổi lại trước đó, trong nội tâm nàng đã sớm hoảng đến một nhóm. Bởi vì nhiều người như vậy đến Cẩm Tú Thực Phủ ăn cơm. Cái kia xài hết bao nhiêu tiền a? Nhưng là hôm nay theo Trương Dịch đi dạo một chuyến Hoa Sa. Nàng đối với tiền khái niệm cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Hơn 1.000 vạn nhà nói mua thì mua. Một bữa cơm lại đáng là gì? Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Ánh mắt rơi vào Lý Điểm Nhi cùng còn lại hai cái Trương Dai Dai bạn cùng phòng trên thân. Ánh mắt hơi có vẻ thâm ý lên. Xem ra các nàng là cố ý cho ngươi gài bẫy. Muốn cho ngươi tại toàn bộ đồng học trước mặt xấu mặt. Hôm nay thì làm cho các nàng tự đánh mặt của mình đi. Trương Dai Dai nhẹ gật đầu. Sau đó ôm Trương Dịch cánh tay. Nụ cười chân thành cùng đi qua. Làm chủ nhân hôm nay. Bọn họ đương nhiên là ngồi tại trong dạp ở giữa nhất một bàn. Đợi đến Trương Dai Dai nhích tới gần. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn nhìn một chút Trương Dai Dai quần áo trên người cách ăn mặc. Lại vô ý thức mắt nhìn trên người mình. Không khỏi nguyên bản tự ngạo khí diễm đều tán đi không ít. Tuy nhiên các nàng cũng là một thân hàng hiệu. Nhưng là hàng hiệu cùng hàng hiệu vẫn là có chênh lệch rất lớn. Có chút thẻ bài chỉ là so sánh có tên. Nhưng là giá cả lại tính không được đắt cỡ nào. Mà tránh thức đỉnh cấp hàng hiệu người biết không nhiều. Nhưng đây mới thực sự là phú quý vòng tròn bên trong người người đều biết đồ vật. Nói thí dụ như người bình thường chỉ biết là Mercedes-Benz BMW là xe sang trọng. Nhưng tại đỉnh cấp phú hào trong mắt cái kia chính là trung hạ trình độ xe. Trương Dịch Pagani tại người bình thường bên trong danh tiếng thua xa Mercedes-Benz BMW. Nhưng là muốn luận giá trị, cái kia chính là một trời một vực. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn một bộ quần áo cùng nhau tối đa cũng không đến 1 vạn. Thậm chí trong tay mang theo túi sách vẫn là liều tới. Mà Lưu Giai tốt một cái áo khoác thì so với các nàng một thân y phục cũng đắt hơn. Trầm Giật trông thấy Trương Giai Giai hai mắt sáng lên. Ân Cần đứng dậy nói ra. Người chính là Trương Giai Giai tiểu thư a. Cửu ngưỡng đại danh, mau mời ngồi. Nói thì thân thủ ra hiệu Trương Giai Giai ngồi tại bên cạnh mình. Lý Điềm Nhi trong lòng nhất thời không thoải mái, vội vàng lôi kéo Trương Giai Giai ngồi tại chính mình bên cạnh. Người đại nam nhân đi một bên, khẳng định là tỉ muội chúng ta mấy cái ngồi cùng một chỗ mà. Nàng hiện tại thật có chút hoang, sợ Trương Giai Giai đem chính mình câu được kẻ ngốc cướp đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.